Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt mọi người trong phòng họp khẽ biến đổi, rõ ràng khuôn mặt hắn rất giống Nero. Ánh mắt cũng có nét lạnh lùng tương tự Nero, thế nhưng chỉ bằng những lời nói này đã có thể khiến các tướng lĩnh trực quan cảm nhận được sự khác biệt giữa hắn và Nero. Thiếu niên bạo quân hành sự khốc liệt, nhưng trên người hắn luôn toát ra một thứ ánh sáng chói chang như mặt trời, khiến mọi người đều tự nguyện hướng về. Ngược lại, nhị hoàng tử đế quốc rõ ràng đang cong mắt mỉm cười, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác áp lực, một vẻ bạo ngược tĩnh lặng. Dù mục tiêu trước mắt của họ là nhất quán, nhưng thái độ khinh miệt của nhị hoàng tử đối với luật pháp đế quốc và tầng lớp bị cai trị lại khiến những tướng lĩnh đi theo Nero cảm thấy ẩn chứa một tia phản cảm và bất an. Vạn nhất đây là quân chủ tương lai của họ, vạn nhất Nero có thể may mắn trở về, nhưng nhị hoàng tử hoặc thế lực mà hắn đã thu phục lại không có ý định nhượng bộ thì sao? Nhị hoàng tử lặng lẽ ngồi trong quầng sáng, nhìn sắc mặt các tướng lĩnh thay đổi, khóe môi vẫn khẽ cong. Trong số các tướng lĩnh với sắc mặt khác nhau, hồ đồ phỏng đoán lung tung, chỉ có Heydrich đang lật xem mật báo từ bộ phận thông tin, chống cằm trầm tĩnh suy nghĩ. Sự đổi chiều của dư luận đế quốc chẳng qua chỉ là một vài hiện tượng nông cạn bên ngoài mà thôi. Nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là bởi vì khi nhị hoàng tử đế quốc người phù hợp với lợi ích của giới quý tộc xuất hiện, vị trí của Titus Lauder, vốn tự xưng là lãnh đạo quý tộc, liền bắt đầu trở nên khó xử. Đối với các quý tộc muốn ủng hộ nhị hoàng tử mà nói, Heydrich đang chiếm giữ vương đô đương nhiên là một cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ. Nhưng Heydrich chỉ mang thân phận sùng thần, lực lượng quân sự và tài sản tích lũy của hắn còn xa mới sánh được với gia tộc Lauder vốn đã là thế lực số một của đế quốc, đồng thời lại là họ hàng bên ngoài của gia tộc Chaosis. Nhị hoàng tử là chính thống Chaosis, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, dù Heydrich có tài năng quân sự xuất chúng đến mấy, cũng không thể địch lại sự hợp lực thảo phạt của tất cả các quý tộc. Và tội danh lớn như ám sát hoàng đế, làm tổn hại Thánh Sơn, cơ hội vu oan chỉ có một lần. Đổ cho Heydrich có vẻ hơi lãng phí, nhưng dùng để tiêu diệt đối thủ lớn nhất có thể tồn tại trong thời kỳ nhị hoàng tử thống trị lại có vẻ vừa vặn. Phong tỏa thông tin ở Delphi sẽ được mở một phần. Heydrich ngước mắt, nói ra phần mà vương đô có thể nhân nhượng. Vùng phong tỏa quanh Thánh Sơn là 40 km, vì các đội cứu hộ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Harrison Lauder sẽ được binh lính vương đô hộ tống, một mình đến biên giới phía đông để gặp ngươi. Các thành viên gia tộc còn lại, vì là khách quý được bệ hạ giữ lại vương đô, chúng ta vẫn cần tiếp tục đảm bảo an toàn cho họ. Những thương binh phản loạn ở Delphi sẽ được thả. Lần sau nếu có sắp xếp tương tự, xin hãy thông báo trước cho vương đô. Giọng điệu và thần thái của hắn không giống như đang nói chuyện với một người có thể sẽ trở thành quân chủ tương lai của họ, mà ngược lại, giống như đang truyền đạt mệnh lệnh cho đồng nghiệp, cho cấp dưới của Nero. Nhị hoàng tử hiển nhiên cũng đã nhận ra điều đó. Kỳ lạ thay, trên mặt hắn không hề có vẻ tức giận, khóe môi chỉ hơi cong lên. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các tướng lĩnh vương đô và nhị hoàng tử kết thúc trong bầu không khí khó hiểu, không mấy thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.